Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 57, có hồ ly tinh. Bần đạo còn không có thể nghiệm. Phi, chưa thấy qua đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, có hồ ly tinh. Bần đạo còn không có thể nghiệm. Phi, chưa thấy qua đâu. Sáng sớm hôm đó, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem trong dương hơn 100 vạn lượng ngân phiếu khoản tiền lớn. Thần sắc hoảng hốt. Như ở quá khứ, hắn tất nhiên cảm thấy mình là phú giáp một phương. 10 đời áo cơm không lo, liền đợi đến nằm ngửa, xây thành đạo quán, ngạo thị thiên hạ. Mà ở bây giờ, điều này cũng làm cho đánh cái nền tảng sự tình. Đương nhiên, nếu là đặt ở gấu nhỏ trên thân, nó một cái nhà xí đều xây không thành. Không được, bần đạo không thể an với hiện trạng. Bần đạo cần tức giận phấn đấu, cần sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, cần thấy lâu dài. Bảo Thọ đạo trưởng thu thập hành lý, chuẩn bị xuống núi tìm kiếm yêu ma, nhiều kiếm chút ngân lượng. Mà ở một ngày này, Vương Sơn là cái thứ nhất lên núi tới. Bảo Thọ đạo trưởng, ta có một chuyện muốn nhờ. Vương Sơn đem sự tình chân tướng đều nói một lần. Sau đó lấy ra dược tán tới. Bảo Thọ đạo trưởng kinh ngạc một lần, sau đó tiếp nhận dược tán, mở ra xem, lông mi dương lên, đúng là cho giấy, chính xác nói là phù xám. Hắn tuy là đạo sĩ, nhưng không có kế thừa tiền thân tất cả ký ức, tại chế phù tạo nghệ phương diện này càng là không hiểu ra sao. Bất quá hắn nhìn kỹ phía dưới, phù này xám xác thực mang theo một chút quây bua khí tức. Trong đó khí tức yếu ớt, bản thân nhưng cũng không mạnh, tựa hồ cũng không có cái gì tà dị chỗ. Lại thật giống là trừ tà chữa bệnh. Nhưng một cái người tu hành, ra vẻ chân trần lang trung, khắp nơi phái phát lá bùa, lại là cái gì đạo lý? Bảo Thọ đạo trưởng, Vương Sơn trần chờ hỏi một câu. Đúng là phù xám. Khí tức bên trong chính cũng không tà dị. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói, nếu như phù này xám xuất từ cái kia tên là Trần Tam Thủy chân trần lang trung trong tay, như vậy hắn cũng hẳn là người trong chúng ta. Sở học chi pháp cũng không phải tà môn ma công, xem như trung quy trung củ đứng đắn phương pháp tu hành. Vậy cái này phù xám có thể chữa bệnh sao? Vương Sơn lại hỏi. Chữa bệnh cũng có thể. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói. Nhưng lá bùa đốt thành cho, nhìn không ra là cái gì phù. Bên trong đến tột cùng là môn đạo gì, còn khó nói. Vạn nhất có người từ đó động tay chân, được không bù mất. Kia, Vương Sơn mong mỏi nói. Đạo trưởng ban thưởng ta một tấm trừ tà chữa bệnh phù, nhường cho ta về nhà cho kia bà nương trị một chút bệnh. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc cứng đờ. Mẹ nó, bần đạo mặc dù là cái đạo sĩ, nhưng thật sự không hiểu phù a, đạo trưởng. Như thế việc nhỏ, không cần bần đạo ra tay rồi. Bảo Thọ đạo trưởng ho khan một tiếng, nói, ngươi đi tìm Phương Ngọc cô nương. Nàng là Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử. Luyện một tấm phù, không đáng kể. Vương Sơn nghe vậy, thiên ân vạn tạ. Liền lại đi tìm Phương Ngọc. Vài ngày trước, Bảo Thọ đạo trưởng đi Vĩnh Nghiêu sông chém yêu. Vương Sơn đối Phương Ngọc rất nhiều chiếu cố, lại lưu lại vì nàng thổi lửa nấu cơm, xem như có một phần giao tình. Mà ở Vương Sơn rời đi về sau, Bảo Thọ đạo trưởng lông mi hơi nhíu, lâm vào suy tư ở trong. Lục Nguyên huyện đến rồi một cái chân trần lang trung. Bất kể là gì chứng bệnh, chỉ cần một bao dược tán, liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Cũng mới tu mấy cái tiền đồng, có thể đáng mấy đồng tiền. Nghĩ trước đây không lâu, hắn thay Lưu Viên ngoại trừ tà thời điểm, một tấm lá bùa, giá cao 100 lượng, đã là lương tâm giới. Người trong tu hành, du lịch thế tục, vẫn là người trong tà đạo, âm thầm bố cục, đã đi tới Lục Nguyên huyện. Cũng coi là ta Phong Nguyên Sơn trước cửa, còn phải đi thăm dò một chút, miễn cho xảy ra chuyện bưng. Có hại ta phong Nguyên Sơn Bạch Hồng quan uy danh. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng thầm nghĩ. Bần đạo vốn là dự định là muốn xuống núi. Đi lục soát yêu ma tung tích. Cũng không biết vị đạo hữu này có phải là liệp yêu bảng bên trên áo cơm cha mẹ. Hắn nghĩ như vậy. Đi ra đạo quán. Đi tới nhà xí trước đó. Phân phó một tiếng. Để gấu nhỏ giữ nhà. Liền dẫn theo pháp kiếm. Xuống núi. Gấu nhỏ nghe vậy. Mừng rỡ. Từ nhà xí bên cạnh trên cây lăn xuống tới. Vội vàng phất tay. Về sớm một chút a, đạo sĩ xuống núi. Tất có ngân lượng, đạo sĩ về núi, ta phải một lượng. Gấu tiểu gia mừng khấp khởi nghĩ đến. Bảo Thọ đạo trưởng rút kiếm xuống núi. Sau đó liền hối hận xuống núi sớm. Trên đường tới đều là hắn thuê tới công tượng. Một đường này chào hỏi liền khát nước. Đã muốn về núi lại pha một bình trà. Nhưng hắn nghĩ đến vừa đi vừa về một chuyến. Lại là phiền phức, trực tiếp thẳng xuống dưới núi đi. Tới gần Lục Nguyên huyện không xa. Trông thấy phía trước hương trấn. Nhưng bỗng nhiên ở giữa. Bảo Thọ đạo trưởng tựa hồ phát giác cái gì. Khẽ nhíu mày, đi vòng con đường. Đi qua 3 năm dặm địa. Hắn dừng ở ven đường. Mà ven đường trong bụi cỏ. Chậm rãi leo ra một người tới. Bảo Thọ đạo trưởng ngơ ngác một chút. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy người này thụy nhãn mông lung, duỗi lưng một cái, hắn đêm qua vậy mà ngủ ở ven đường. Nhìn cái gì vậy? Người này tức giận mắng một tiếng, liền hướng phía trước đi. Nhưng mà hắn vừa đi 2 bước, lại lưu luyến không rời. Hướng phía ven đường trong bụi cỏ nhìn thoáng qua. Lầu bầu nói, nếu là mỗi ngày làm cái này mộng đẹp. Lão tử mỗi ngày tới chỗ này ngủ. Mẹ nó, mỹ nhân kia thật là dễ nhìn. Đáng tiếc cũng chỉ ở trong mơ có. Lúc nào ta có thể lấy một phòng đẹp mắt như vậy bà nương là tốt rồi. Quả nhiên, tiểu tử này trên người có yêu khí a. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem hắn đi xa bóng lưng. Sờ lên cằm, thần sắc cổ quái. Cái này yêu khí ngược lại không đến nỗi muốn mạng. Chỉ bất quá sẽ làm bị thương thần. Mà hôm qua cái thằng này hiển nhiên làm mộng đẹp. Tiết rồi dương khí. Đã thương thân. Có chút suy yếu. Chuyến đi này. Tiểu tử này ít nhất phải bệnh tầm 5-3 tháng. Vừa rồi Bảo Thọ đạo trưởng vốn định cho hắn khu một khu yêu khí. Kiếm chút nhi ngân lượng. Nhưng bị người ta mắng một câu. Còn chưa tính. Không phải liền là ít bạc nha. Bản đạo gia tài đại khí thô. Không cần, bất quá nơi này tiểu yêu. Cũng có thể xem như cây món ăn khai vị. Hắn nhìn xem ven đường bụi cỏ. Vẫy tay, có một sợi còn sót lại yêu khí. Bị hắn lấy trong tay. Nhưng lần này, hắn không có dùng minh hà chú thuật. Giết gà chỗ này dùng mổ châu đao. Huống chi, minh hà chú thuật giết chết. Thi thể không biết ở đâu. Làm sao đổi tiền thưởng? Hơn nữa, có thể huyễn hóa mỹ nhân. Hơn phân nửa là cái hồ ly tinh. Hắn Bảo Thọ đạo trưởng sống kiếp trước kiếp này. Cửu ngưỡng đại danh, cũng còn không có thể nghiệm. Phi, cũng còn chưa thấy qua đâu. Thế là cái này một sợi yêu khí. Chỉ quanh quẩn tại Bảo Thọ đạo trưởng đầu ngón tay. Sau đó Bảo Thọ đạo trưởng lấy âm thần đem luyện hóa. Ẩn ẩn chỉ hướng một cái nào đó nơi địa phương. Cách này bất quá 20 dặm địa. Đối Bảo Thọ đạo trưởng tới nói. Cũng không xa xôi. Hắn cười đắc ý, dọc theo phương hướng mà đi. Chỉ một lúc sau, liền tới đến một rừng cây. Trong rừng có huyệt động. Tĩnh mịch khó dò. Ở chỗ này, Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt ngưng lại. Gò núi trung gian, trong huyệt động, hào quang u ám. Có một đầu xám giáp tiểu yêu ngồi xổm, tay nâng quang hoa, ngay tại liếm láp, Bảo Thọ đạo trưởng phút chốc một kiếm. Phía trước gò núi bỗng nhiên nứt làm 2 nửa. Xám giáp tiểu yêu bỗng nhiên phát giác sắc trời sáng lên. Sau đó kinh ngạc ngẩng đầu, liền phát hiện núi bị đánh mở. Bây giờ sửng sốt nửa ngày. Nhỏ nhỏ yêu nghiệt, cản đường cướp người tinh minh khí. Bần đạo cái này liền bắt ngươi đi liệp yêu phù. Kia tiểu yêu sắc mặt đại biến, quay người muốn chạy trốn. Nhưng mà thì có một cỗ uy áp, đưa nó gắt gao đặt ở trên mặt đất. Tiểu yêu không ngừng giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát. Cuối cùng liền nghe nó miệng nói tiếng người, kêu khóc nói, đáng chết mệnh, quả nhiên là chỗ nào đều tránh không khỏi nha. Đáng thương ta không có chết tại kim y trảm yêu lại trong tay, ngược lại chết ở một cái vô danh đạo sĩ trong tay. Sớm biết như thế, còn không bằng bị kim y trảm yêu lại chém chết. Lưu cái thanh danh, cũng không tính bôi nhọ ta nhà nhị đại gia uy danh. Nó thế mà là được. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi kinh ngạc. Cách chương.